Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 73, tồn tại, hy vọng, ù ù âm thanh rung động, đại tại rung động, trên mặt biển một cái thao thiên cự lãng dâng lên, không ngừng lóe ra thấy các loại quái vật, tại chém giết, tại đây là lạc nhật chi thành bên trong, bầu trời đã cho hỏa quang thắp sáng, khói đen trướng khí tại trong thành phiêu đãng. Đi chết, đi chết, đi chết đi, nổi điên đồng dạng liễu ngải ngải, nâng dao găm, mãnh liệt đâm, Đằng Vân Phi từng cái né tránh, lực y nguyên rất lớn, không có cách nào đón đỡ, đã lần 3, còn có 5 lần kỹ năng, trên đầu vai đã thêm một cái lỗ hổng, tay trái có chút nhấc không, siêu một tiếng, phi luân chuyển động bay tới, trong nháy mắt liễu ngải ngải hoán đổi ra dao găm. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phía trước cùng bên trái đồng thời xuất hiện hắc sắc sắc mặt khối. Đằng Vân Phi hướng bên phải nhảy ra. Đi chết đi. Trên sống lưng một trận nhói nhói. Một thanh dao găm đã đâm vào Đằng Vân Phi phần lưng. Liễu ngải ngải song thủ nắm dao găm cuồng tiếu hướng xuống huy động. 5 lần. Hô một tiếng. Tại phi luân thu hồi liễu ngải ngải trong tay trong nháy mắt dao găm biến mất. Đằng Vân Phi trở lại nắm chí người chết vẽ qua. Liễu ngải ngải hướng về sau nhảy ra. Là ta thắng. Trong nháy mắt liễu ngải ngải trừng to mắt. Đằng Vân Phi quyền trái đã đập tới. Phanh một tiếng. Gò má nàng lõm xuống dưới. Máu tươi phun tung tóe. Người cái này, phanh một tiếng. Đằng Vân Phi đã thu hồi chí người chết. Nắm tay phải đập nện tại liễu ngải ngải trên gương mặt. Thân hình bất ổn liễu ngải ngải hướng về sau ngã xuống. Nàng chân trái sau tháp nộ hống. Một vòng huyết hồng. Liễu ngải ngải trong tay dao găm phát động xác suất ám sát yếu hại. Trong nháy mắt dao găm đã hướng Đằng Vân Phi ở ngực đâm qua. Crack một tiếng. Dao găm vẽ trái tim tại Đằng Vân Phi trên thân kéo ra một đầu lỗ hồng. Phanh một tiếng. Liễu ngải ngải ngửa đầu. Máu tươi vẩy ra. Đằng Vân Phi song thủ kềm ở liễu ngải ngải đầu vai. Cái trán hung hăng đụng vào. Trước mắt trong tay bắt liễu ngải ngải biến mất. Chỉ có không trung nhỏ xuống máu tươi. Lần thứ 6. Tiếng ô ô rung động. Một vòng hồng sắc quang mang. Phi luân lôi kéo huyết hồng cái đuôi. Hướng Đằng Vân Phi đầu bay tới. Nói cho xoay tròn phi luân phát ra tiếng ông ông. Phần phật một tiếng. Đằng Vân Phi mất lên áo khoác. Tại phi luân đánh trúng chính mình trong nháy mắt lật lăn ra ngoài. Không trung áo khoác đã cho phi luân xoắn nát. Liễu ngải ngải che chán đầu. Híp lại mắt trái. Máu tươi từ trong hốc mắt tràn ra. Sóng nhiệt một cỗ bay nhảy mà đến. Cuồng bạo hỏa diễm không ngừng theo chu vi trên dâng trào ra đến. Trên bắt đầu xuất hiện vết nứt. Từng cái vô cùng to lớn quái vật theo. Bầu trời. Hải lý bò lên trên hòn đảo. Tranh đấu, gào thét, chỗ nào không một dạng a? Người nói đến tột cùng chỗ nào không một dạng. Liễu ngải ngải gào thét tại thu hồi phi luân trong. Nháy mắt, chạy tới. Nàng gian kia vật kháng trang bị đã tổn hại. Tại nữ vu trong công kích hóa thành cho bụi. Hiện tại điều kiện là một dạng. Tại tòa thành thị bởi vì những này quái vật mà hủy diệt trước đó. Nhất định phải giải quyết nàng. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Sở hữu ý thức đều tập trung ở những này trong không khí có thể thấy được sắc mặt khối bên trên. Thân thể tại rên rỉ. Chỉ cần ngã xuống liền rốt cuộc bò không. Không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Một khi thể xác tinh thần nhiễm phải hoảng sợ. Chỉ cần một chút xíu. Chính mình sẽ chết. Chí người chết tổn hại tốc độ đã biến thành 1 năm. Sau cùng còn thừa lại một cái định hướng bạo phá tạp bài. Bá một tiếng. Dao găm hướng chính mình đâm tới. Đằng Vân Phi bên cạnh đầu. Di động biên độ rất nhỏ. Liễu ngải ngải cũng không có tính toán sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Không ngừng vung đánh dao găm. Giữ tợn cười. Không ngừng phát ra gần như điên cuồng bệnh trạng cười the thé âm thanh. Nói a, chỗ nào không một dạng. Ngươi nghe được đi. Thân thể lì mỗ chút bể nát. Sau đó chỉnh người đều nha. Hư mất thanh âm. Ba một tiếng, dao găm ngay tại cổ mình trước. Đằng Vân Phi song thủ chặt bắt lấy liễu ngải ngải tay phải. nhìn nàng. A nghe được, cho tới bây giờ còn nghe được. Nhưng là A, Đằng Vân Phi thở dốc, lưng chỗ, trái tim phụ cận vết thương càng ngày càng đau. Đại não bắt đầu ý thức mơ hồ. Hô hấp bởi vì chu vi sóng nhiệt trở nên khó khăn. Coi như nghe được, chết đi chấp yêu là về không được đi. Tại trước đây thật lâu, có lẽ là dạng này. Nhưng là A, bây giờ lại khác biệt. Ở cái này thần ma hệ thống bên trong, đã khác biệt, lệnh người tuyệt vọng hệ thống, nhưng lại đồng thời tồn tại khả năng, là hy vọng A, chấm ngoặc kép, liễu ngải ngải trừng to mắt, trong nháy mắt phát động nhảy vọt kỹ năng. Đằng Vân Phi nhếch miệng, tại song thủ buông lỏng một sát na, một cái tạp bài hiển hiện ở trước mặt hắn, trở thành thần linh hoặc là ma, có lẽ có thể đem đã từng chết đi hết thảy. Chữa trị trở về đi. Một điếu thuốc thả trong tay. Đằng Vân Phi cúi đầu. Mùi thuốc lá. Sau lưng liễu ngải ngải nhảy lên thật cao. Phảng phất mất đi thần trí. Trong mắt chỉ có sát ý. Song thủ nâng dao găm cầm ngược đâm về Đằng Vân Phi. Oanh một tiếng. Một đoàn trùng thiên ánh lửa sáng lên. Đôi người thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở bắn ra hỏa diễm bên trong. Người quả nhiên rất lợi hại. Rõ ràng lợi hại như vậy, có dạng này thời cơ, lại câu nệ hướng qua hết thảy. Tại cái này hệ thống bên trong, chỉ có trèo lên đỉnh mới có thể còn sống xuống tới. Ta sẽ sống sót, vô luận như thế nào? Liễu ngải ngải ho xuyễn, che phổi, máu tươi không ngừng theo nói chuyện bên trong tràn ra. Vừa mới này một sát na, nàng sử dụng một lần cuối cùng nhảy vọt kỹ năng. Hút vào sóng nhiệt đốt bị thương nàng phổi. Hy vọng. Ha ha. Lời như vậy theo ngươi đây là quái vật nói chuyện bên trong ra đến. Thật đúng là buồn cười a. Đã sớm không? Hy vọng loại này. Đã sớm đã ném đến rãnh nước bẩn bên trong. Chấm ngoặc kép. Một điếu thuốc chỉ hướng liễu ngải ngải. Nhặt đi. Này phần bị ngươi vứt bỏ rớt hy vọng. Dù cho hãm sâu vũng bùn. Dù cho thân thể bụi bụi gai. Người loại này, một khi từ bỏ hy vọng, liền xong đời. Một hạt tàn thuốc cao cao ném, oanh một tiếng, phía sau một trận phẫn nộ giống lên một tiếng. Một cái 30-40 mét cao lòng đất dung nham cự nhân phát ra giống giận rung trời. Trong không khí xí nhiệt hỏa tinh tại phiêu tán, trên nứt ra, kết thúc, hết thảy đều, khanh khách, liền như là phía sau ngươi quái vật to lớn. Hy vọng sẽ cho những này vô tình nghiền nát. Ha ha ha, giám định kỹ năng kết thúc, rõ ràng đã kết thúc, thế nhưng là, tại liễu ngải ngải trong tiếng cười điên dại, lòng đất dung nham cự nhân tràn ngập hỏa diễm cự đại quyền đầu đánh tới hướng Đằng Vân Phi. Hắn động, tại quyền đầu nện xuống đến trong nháy mắt, đã bắt đầu chạy, lan nhập trong liệt hỏa. Xem đi, người cái gọi là hy vọng, trong nháy mắt liễu ngải ngải trừng lớn đôi mắt. Theo bên cạnh thiêu đốt hỏa diễm bên trong, Đằng Vân Phi nhảy lên ra đến, kéo trên thân đã thiêu đốt y phục, ma kháng trang bị này. Ha ha, chỉ bất quá tại đây là chủng thần ma quái vật trước mặt. Đằng Vân Phi xoay đầu lại, liễu ngải ngải bất đắc dĩ cười. Lần tiếp theo, nhất định sẽ giết ngươi. Đã rốt cuộc không có khí lực đứng thẳng, liễu ngải ngải đổ xuống bên trên, oanh một tiếng. Trên vỡ ra, phía dưới một đôi tươi con mắt màu đỏ. Trong nháy mắt từng đầu hắc sắc xúc tu duỗi ra đến. Quấn lấy liễu ngải ngải đem nàng mang xuống. Đằng Vân Phi khóe miệng lộ ra một cái nụ cười. Sau lưng oanh một tiếng. Một xấu hổ sắc mặt quang trụ phóng lên tận trời. Một cái cự đại xúc tu quái vật. Giống như mao cầu Venonat đồng dạng theo bò lên. Siêu siêu âm thanh rung động. Mạn thiên phi vũ xúc tu quăng về phía Đằng Vân Phi. Một cái cự đại hỏa diễm quyền đầu lần nữa nện xuống đến. Sóng nhiệt trong nháy mắt chạm mặt tới. Da thịt tư tư rung động. Dưới chân đứng thẳng nham thạch băng liệt. Bốc khói bụi. Rõ ràng đã đến loại thời điểm này. Thế nhưng là. Bá một tiếng. Chí người chết đã nắm trong tay. Hắc sắc u quang lấp lóe. Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên. Cầm ở trong tay dao găm vọt lên. Đâm qua. Tranh sắc quang mang lóe lên. Một cái trong suốt tranh sắc hộ thuẫn xuất hiện. Đốt một tiếng. 9 người chết chém vào dao găm bên trên. Cuồng bạo sóng nhiệt nhất thời ở giữa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng oanh kích mà đến. Trong đầu như là đèn cù, mảnh vụn tại không trung phi vũ. 9 người chết trong tay Đằng Vân Phi dần dần tiêu vong. Trong trí nhớ là cái kia sảng khoái sạch sẽ buổi chiều. Ngay tại lễ Giáng sinh trước, người cả nhà đã quyết định đến trên hải đảo qua cùng một chỗ qua thánh đàn. Ngày đó muội muội luôn luôn nhiễm Đằng Vân Phi, muốn cùng nhau chơi đùa. Vừa kết thúc trường học cao cường tốc độ khảo thí, Đằng Vân Phi vô ý theo nàng chơi đùa, tại đẩy ra muội muội về sau, hắn tại đại ban yên chi ngủ chỉnh một chút một cái sau cùng thời gian nếu như có thể trở về liền tốt. Thân thể tại chiều trên ngã xuống, ý thức đã nhanh muốn tiêu trừ, trong tay chỉ còn lại có chuôi đao. 9 người chết, sơn hô biển động thanh âm dần dần đi xa, trong lỗ tai cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có này trời xế chiều khô nóng bên trong ve kêu. Ta lúc ấy phải cùng người nhà cùng chết mới đúng chứ. Có lẽ như thế mới là lựa chọn tốt nhất đi. Một người đơn độc sống sót, bởi vì hoảng sợ, ta sống xuống tới. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi trừng to mắt, tại sắp ngã xuống trong nháy mắt, hai chân lại động, rõ ràng đã mệt mỏi vô pháp động đậy. Rõ ràng chỉ cần đụng một cái liền sẽ ngã xuống. Đã tổn hại 9 người chết, chính mình cũng sẽ liền có thể tử vong. Phanh một tiếng, sóng nhiệt thôi động Đằng Vân Phi, hướng bên trái bay ra ngoài. Trong nháy mắt phía sau hắn xúc tu quái vật kêu thảm. Lòng đất dung nham cự nhân chuyển hướng chính mình, như là trong gió tàn phá khăn lau. Còn tại động, hai chân, mảy may không có dừng lại ý thức. Ta đây là, làm sao? Hai hàng nước mắt theo Đằng Vân Phi trong mắt chảy xuống. Hắn dừng lại, hai tay nắm ở chỉ còn lại có chuôi đao 9 người chết. Một cái giật mình, như điện lưu xuyên thân, Đằng Vân Phi quay đầu đi, 9 người chết thượng tán phát ra một vòng mãnh liệt hắc sắc quang mang. Ca, Vân Phi, nhớ kỹ khả năng cùng hợp lý tính. Ngốc hài tử, mụ mụ cùng ba ba, còn có muội muội đều là yêu ngươi nhất người, làm sao lại thiên vị muội muội đây này? Chấm ngoặc kép, sống sót, vô luận như thế nào ta đều phải sống sót. A, một trận nghỉ tư bên trong gào thét. Đằng Vân Phi hai tay nắm ở chỉ còn lại có chuôi đao 9 người chết vung đánh ra ngoài. Đối mặt lần nữa đập tới cự đại hỏa diễm quyền đầu. Tiếng tạch tạch rung động. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Trước mắt lòng đất dung nham cự nhân dừng lại. Mặt ngoài thân thể hỏa diễm biến mất. Thân thể nứt ra. Nóng hổi thạch đầu thân thể làm lạnh. Lòng đất dung nham cự nhân phát ra trận trận rên rỉ. Một điểm điểm hóa làm cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Chí tử nhất kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.